Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, canh 3, Mạnh Hội Thanh, An Đại, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, như thế nào không càng chu tiên, xảy ra chuyện gì sao, vẫn là ngươi đã quên, Thư Trường Hoa trong ổ chăn chơi di động, nhìn Mạnh Hội Thanh phát tới tin tức. Đỏ thắm khóe môi hơi hơi dơ lên, An Chi Nhược Tố, cùng ta tức phụ thâm nhập giao lưu cảm tình, Mạnh Hội Thanh, ngoặc kép, này sóng thao tác thực sao, đột nhiên cảm giác An Chi Nhược Tố không phải như vậy cao lãnh. Mạnh Hội Thanh, thâm nhập một ngày, An Chi Nhược Tố, không sai biệt lắm đi, Mạnh Hội Thanh mắt trợn trắng, có thể, rất cường thế. Thể lực thật tốt, Mạnh Hội Thanh, tẩu tử sướng lên mây lạp. Lúc này đây đến phiên Thư Trường hết chỗ nói rồi. Hồi tưởng khởi mỗ nam nhân tinh thần trạng thái tốt đẹp đến không thể lại tốt đẹp bộ dáng. Nhìn xem chính mình eo đau bối đau bộ dáng. Tức giận Nga, nhưng là ở bên ngoài. Mặt mũi là khẳng định phải làm đủ. Nam nhân đều sĩ diện, nàng cũng giống nhau, tuy rằng, nàng không phải nam nhân. An Chi Nhược Tố, ân, Mạnh Hội Thanh, ngoặc kép, nếu là các võng hữu biết là nguyên nhân này, người tức phụ khả năng sẽ bị đánh chết. Mạnh Hội Thanh, người phía trước đăng huê bua, vì cái gì không đổi mới. An Chi Nhược Tố, đột nhiên cảm thấy khá tốt chơi. Mạnh Hội Thanh, nơi nào hảo chơi. An Chi Nhược Tố, không quen nhìn ta lại làm không xong ta. Mạnh Hội Thanh, ngoặc kép, người thắng. Ngươi thật sự thắng, có thể, rất cường thế, ngươi như vậy ra cửa sẽ bị đánh chết. Mạnh Hội Thanh, rất nhiều võng hữu đều ở đề nghị ngươi đừng dạng sáng phát quỷ thổi đèn. An Chi Nhược Tố, bọn họ làm ta không phát ta liền không phát ta đây chẳng phải là thực không có mặt mũi. Mạnh Hội Thanh, ngoặc kép, cái này không phải An Đại đi, như vậy trung nhị hơi thở là chuyện như thế nào? Mạnh Hội Thanh, An Đại. Ngươi bị trộm tài khoản. An Chi Nhược Tố, ngươi thực nhàn. Mạnh Hội Thanh, ngoặc kép, hảo đi, đây là An Đại. Mỗi một lần An Chi Nhược Tố phát những lời này liền ý nghĩa An Chi Nhược Tố trương đều phải hắn hỗ. Trợ đại đã phát, An Chi Nhược Tố, thiếu niên, cứu vớt nhân loại tinh thần thế giới vĩ đại trọng trách giao cho ngươi. Đây là quỷ thổi đèn bài viết. Quỷ thổi đèn hòa báo. Thư Trường không chút nào ngoài ý muốn. An Chi Nhược Tố cái này danh hào có thể hấp dẫn người đọc đều cao tới thượng trăm triệu. Hơn nữa quỷ thổi đèn chất lượng cùng đề tài. Không hòa đều khó. Răng rác, một tiếng, phòng đèn bị mở ra. Quan di động, ngủ, nam nhân lười biếng mang theo tự phụ hơi thở tiếng nói bay vào Thư Trường trong tai. Ta nhớ rõ ta cửa phòng khóa Thư Trường từ trong ổ chăn chui ra đầu tới. Một đôi đen nhánh con ngươi nhìn Vinh Tuyển Dịch, đỏ thắm khóe môi dơ lên, hỗn độn tóc ngắn chút nào không ảnh hưởng thiếu niên xoáy khí. Nga, nam nhân nhàn nhạt trả lời nói, sau đó quyết đoán nằm ở Thư Trường trên giường. Ngươi mặt đâu? Thư Trường nhướng mày, con ngươi hơi mang ghét bỏ. Này không phải hắn cao lãnh cấm dục tức phụ, cho ngươi, Vinh Tuyển Dịch xúc tiến trong ổ chăn, trên mặt nghiêm trang. Quả thực đem thiếu niên không biết xấu hổ kỹ thuật học được tinh túy. Thư Trường mộng bước, ngoặc kép, đây là lại châm chọc nàng ra mặt hậu. Đi ra ngoài, Thư Trường khó thở. Chân bộ uốn lượn, đột nhiên chiều ở một bên nam nhân đá đi. Nam nhân nhanh chóng chợt lóe, che lại nào đó bộ vị. Nhìn thiếu niên con ngươi mang theo ủy khuất, Thư Trường sờ sờ cái mũi. Màu đen toái phát hạ cặp kia đen nhánh con ngươi có chút xấu hổ nhìn nam nhân nơi nào đó. Trong lúc nhất thời thế nhưng mở miệng hỏi, còn có thể dùng sao? Nam nhân nghe thế câu nói nháy mắt đen mặt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi, nói, đâu, ngoặc kép, hết chương.